Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Mời thất vũ hải. Ba ba, ở tại hắn tướng lĩnh sau khi rời đi, John cùng Momonga bị Sengoku đơn độc lưu lại, những người còn lại thoáng kinh ngạc nhìn Sengoku một chút, tâm nói đem John lưu lại là lại muốn gieo vạ ai. Có điều nhìn thấy Momonga cũng bị lưu lại, những người còn lại trong lòng trong nháy mắt bình tĩnh ở hải quân bản bộ. Momonga hai chữ chính là thành thực, đáng tin, thận trọng, hóa thân có hắn ở. Tin tưởng John nháo không ra loạn gì, Doflamingo từ khi vụ nổ lớn sau tung tích không rõ. Ngũ lão tinh phương diện biểu thị truy quét chuyện của hắn có thể tạm thời thả xuống. Nhưng thất vũ hải vắng chỗ hai người là nhất định phải bù đắp, bên trong phòng họp như cũ lưu lại dày đặc xì gà xương khói. Bản bộ tướng lĩnh mỗi người đều là kẻ nghiện thuốc. Sengoku không thể không mở cửa sổ ra để thở, nói xong câu đó. Sengoku cùng John ánh mắt giao lưu, từng người gật gật đầu. John đem Doflamingo đánh thành như vậy đều không chịu đến trừng phạt. Nguyên nhân tự nhiên là Sengoku ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí nói mệnh lệnh này chính là Sengoku truyền đạt làm thiên long nhân. Nắm giữ các loại đặc quyền Doflamingo được cho cái thời đại này trừ tứ hoàng ở ngoài nhất làm cho hải quân đau đầu. Hải tặc, vũ khí giao dịch, nhân khẩu buôn bán, chợ đêm ám sát, lén qua vi phạm lệnh cấm vật phẩm, chỉ nếu có thể kiếm tiền chuyện làm ăn, Doflamingo đều có tham dự, so với tứ hoàng mang đến uy hiếp càng thêm nghiêm trọng. Tứ hoạt tốt xấu chỉ ở tân thế giới làm sằng làm bậy. Mỗi người có mưu tính. Không có chuyện gì không yêu ra ngoài mà Doflamingo chợ đêm giao dịch trải rộng toàn thế giới. Mơ hồ bên trong có lật đổ tất cả năng lực. Đây là Sengoku quyết không cho phép xuất hiện tình hình. Vì giải quyết triệt để cái phiền toái này, Sengoku từng bí mật cho John truyền đạt qua một cái nhiệm vụ, vậy thì là tìm cơ hội phế bỏ Doflamingo. CP tổ chức có một bộ thông qua điện giật kích thích, khiến người ta biến thành ngớ ngẩn trang bị. John đường đường tiếng sấm trái cây năng lực giả, tự nhiên có thể làm được đồng dạng hiệu quả. Hai người kế hoạch ban đầu là tìm cơ hội bắt đi Doflamingo, đem hắn biến thành ngớ ngẩn. Có điều Sengoku cũng không nghĩ tới Doflamingo sẽ chủ động tập kích G10 chi bộ. Nghĩ tới John trắng trợn không kiêng dè phong cách, hắn chỉ lo John sẽ hạ tử thủ đem Doflamingo biến thành ngớ ngẩn, còn có cơ hội lừa dối quả ải một cái cậu không đau mỗ mỗ không yêu biên ngoại thiên long nhân. Không chết là được, nhưng nếu như hắn chết rồi, chính phủ thế giới cùng thiên long nhân nhất định chấn động. Hắn cùng John đều không có kết quả tốt. May mà John không phải ngốc nghếch mãng phu. Đang xác định Kuma, gấu, trái cây năng lực có thể cải tử hồi sinh sau, John cố ý chờ đợi Kuma, gấu, đến, mới đưa Doflamingo giết chết. Thông qua Kuma, gấu, biến tướng khống chế hỏa liệt điều tính mạng, không phải vậy hắn tại sao không ngay đầu tiên ra tay ngăn cản Doflamingo? Bởi vì ở Toko cùng hỏa liệt điều làm phiền đoạn thời gian đó bên trong, ngoại trừ cho điện từ pháo sung năng, hắn còn ở cùng Sengoku bí mật liên lạc, xác định tình báo. Sau khi sự tình liền rất đơn giản, Kuma, gấu, ở lần trước điều động sau bị cấm túc ở Vegapunk phòng thí nghiệm, tiếp tục vì là hòa bình chủ nghĩa người nghiên cứu phát minh góp một viên gạch. Sau lần đó Lee Ruiz đứng ra nói cho Sengoku đem Doflamingo giao cho hắn thu về. Sengoku bây giờ nói ý tứ của những lời này là ở nói cho John Lee Ruiz thành công thu về Doflamingo, việc này có một kết thúc đương nhiên. Lee Ruiz chỉ tính đúng Doflamingo sẽ không giảng hòa, lại không nghĩ rằng người sau dĩ nhiên phát điên đến nổ hủy toàn bộ Dressrosa. Trước đó không có thông báo John, cho tới John bị nhằm vào quá trường, việc này là Sengoku ẩn giấu John trước. cho nên mới có Jon lấy cao nhất quy cách chôn cất đãi ngộ, sau đó Jon không chết thành Momonga cũng không biết hai người một cái ánh mắt liền giao lưu nhiều như vậy đồ vật. Hắn nghe xong Sengoku, nghiêm túc hỏi, nguyên soái là muốn chúng ta đi chiêu mộ mới thất vũ hải sao? Xác thực, hải quân hiện tại có năng lực tăng mạnh đối với thất vũ hải ràng buộc cùng quản chế. Mời mới thất vũ hải không gì đáng trách, Sengoku thu tầm mắt lại. Bắt đầu đàm luận chính sự từ lúc Crocodile rơi đài thời điểm ngũ lão tinh thì có ý mời mới thất vũ hải. Lúc đó xác định nhân viên là A, kết quả lấy thất bại kết cuộc sang nửa đường cướp đi A. Hiện tại trở thành dâu trắng trên thuyền hai phiên đội đội trưởng xuất phát từ một số nguyên nhân. Việc này liền như vậy gác lại, hiện tại Doflamingo rơi đài. Thất vũ hải càng thêm lòng người bàng hoàng. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, hải quân lại vẫn muốn đối với bọn họ triển khai triệt để thanh tra. Có thể tưởng tượng được, nhận được tin tức thất vũ hải sẽ làm ra phản ứng gì liền căn cứ cây cải củ gia tăng bổng xử sự. Phương châm, mời mới thất vũ hải cấp tốc bị đăng lên nhật báo có mới thất vũ hải gia nhập. Không chỉ có thể động viên vốn là bất an thất vũ hải, tiêu giảm địch ý của bọn họ, càng có thể làm cho hải quân thanh tra hành động càng thêm thuận lợi. Nói cho thất vũ hải nhóm hải quân cần chính là thái độ. Không phải đến khai chiến, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, xác thực, liên tục ngã xuống hai cái thất vũ hải. Biển rộng nhìn như bình tĩnh, chỗ tối từ lâu thần hồn nát thần tính. Hiện tại bình tĩnh, là trước bão táp yên tĩnh. Momonga nghiêm túc gật đầu, thất vũ hải rơi đài không chỉ có sẽ đối với biển rộng thế cuộc tạo thành ảnh hưởng, càng sẽ làm thất vũ hải bản thân sản sinh kiêng kỵ. Ngã xuống thất vũ hải không chỉ có đại biểu chính bọn hắn, càng sẽ dính dáng đến cái khác thất vũ hải thái độ vì hòa bình. Thất vũ hải nhóm cần một châm cường lực chấn định tề, vậy thì là mới thất vũ hải xuất hiện. Có thể ứng cử viên đây? Jon ôm tay hỏi, có thể cả thế gian nghe tên đồng thời có tỷ lệ tiếp thu mời đại hải tặc. Có vẻ như không người nào chứ. Bình tĩnh hải viên lịch 1517 cuối năm. Có thể xưng tụng đại sự chỉ có A ra biển cùng với Alabasta, trừ thủ đô A lỗ ba nạp ở ngoài đình. Chỉ mưa xuống, nhưng mà hai chuyện này đều bị Jon giải quyết, còn lại trăm kế, Kuro giả chết thoát. Thân xin lỗi, hắn là ai tới? Ngược lại Jon là không nghĩ ra cái gì ứng cử viên phù hợp tiếp nhận thất vũ hải, hiện nay đã có một phe thế lực biểu thị đồng ý gia nhập thất vũ hải. Cân nhắc đến bọn họ ở biển rộng sức ảnh hưởng, ta quyết định cho ngươi đi một chuyến. Jon, ồ, có chuyện như vậy? Jon kinh ồ một tiếng, cầm lấy Sengoku giao cho hắn tư liệu. Hoa quốc gia quan phe thế lực. Bát bảo thủy quân sao? Bát bảo thủy quân trước đây trụ cột chin giao là khi còn trẻ có thể cùng gáp cứng đối cứng ngoan. Nhân, thậm chí nhiều lần thắng nhỏ. Ở biển rộng danh vọng cực cao, sau đó gáp tức giận phấn đấu. Nắm tám ngọn núi lớn luyện quyền. Xuống núi sau một quyền đánh cong chin giao cái rùi đầu. Để hắn liền như vậy thất bại hoàn toàn, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Bài trừ rơi không biết sâu cạn Kuma, Gấu, cùng Mihawk, đương nhiệm thất vũ hải bên trong. Còn lại ba cái phỏng trừng cùng Chin Giao không phân cao thấp, ba cái chính trực tráng niên thời đỉnh. Cao người trẻ tuổi, cùng một cái năm gần 70 lão già không phân cao thấp. Vẫn là cong lão già, chờ đã 13 đại trụ cột. Bỗng nhiên, Jon phát hiện trong tài liệu ấn chữ mấy là 13. Tiếp tục hướng phía sau lật, lão thái là Chin Giao tôn tử. Bát trùng quyền kiệt xuất nhất người thừa kế. Tuy rằng thực lực không thể so Chin Giao, nhưng hắn đồng ý gia nhập thất vũ hải. Liền đại biểu phía sau hắn Chin Giao, bát bảo thủy quân thậm chí hoa quốc gia, đồng ý trở thành chính phủ thế giới trợ lực. Sengoku giải thích một câu. Sau đó lời nói ý vị sâu xa đối với Jon nói rằng, Hoa quốc gia tài nguyên cằn cỗi, chiến loạn không ngừng, cho nên mới thành lập băng hải tặc ra biển cướp đoạt bổ sung quốc nội. Bởi vậy, coi trọng thất vũ hải hợp pháp cướp bóc quyền có thể cùng bọn họ rút ngắn quan hệ. So với mời đơn thuần hải tặc càng can hệ trọng đại. Này cùng Hancock thành lập băng hải tặc Kuza, Elbap thành lập cự binh băng hải tặc điểm xuất phát như thế. Ở lấy hòn đảo làm chủ vua hải tặc thế giới, có rất ít có thể tự cấp tự túc, giàu có sinh hoạt quốc gia quốc dân sống không nổi làm sao bây giờ. Vậy cũng chỉ có thể đoạt, rõ ràng, cũng chính là muốn ta khách khí một điểm đúng không? John nụ cười nhạt nhòa, gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhìn qua đây là ở mời lão thái một người trở thành thất vũ hải. Thực tế là cùng toàn bộ hoa quốc gia làm giao dịch hải quân phương diện đương nhiên phải phái một. Cái đầy đủ phân lượng người qua đi biểu thị thái độ nhưng không thể là đại tướng. Momosagi Chatton lại có nhiệm vụ tại người. Liền John cái này, khởi tử hoàn sinh. Bất tử trung tướng, tiếng sấm trái cây năng lực giả. Liền bị Sengoku cho rằng xếp diện ném đi ra ngoài, không sai. Trở lại chuẩn bị một chút liền lên đường đi. Sớm một chút giải quyết cũng làm cho ngũ lão tinh yên tâm, phải. Gật gù, John cầm tư liệu rời đi văn phòng chờ John đi xa sau. Sengoku mở ra che đậy trang bị, thật lòng đối với Momonga nói rằng, Momonga, nhiệm vụ của ngươi là đi đón giúp người này, thực lực của hắn không phải chuyện nhỏ. Tiếp xúc quá trình tất cả dẹp an toàn vì là tiền đề. Nhìn trong tài liệu tấm kia quen thuộc lại xa lạ bức ảnh, Momonga thần sắc cứng lại, ngũ lão tinh làm có thật không? Nguyên soái, bởi vì trong tài liệu người rõ ràng là dâu trắng đệ nhị Edward Weevil. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.